Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chiêu thần chiêu thẻ. 2. Sở Hy Thanh đổi lấy sau khi, không chỉ có thể trợ hắn tham nghiên chiêu pháp, thời khắc mấu chốt vẫn có thể cùng cường địch song song cùng chết. Cái này Chu Thần Chi chiêu cần hối cùng Sở Hy Thanh nguyên thần triển khai. Hoàn thành sau khi, Sở Hy Thanh thần niệm phải yên hóa tịch diệt. Phỏng chừng liền sử dụng vĩnh tại năng lực, hồi tưởng thời gian cơ hội đều không có. Mặt sau gần 20 chiêu thẻ cực chiêu, Sở Hy Thanh nhưng là mang tính lựa chọn thay đổi 12 tấm. Thêm tiến về phía trước 2 tấm thẻ thần chiêu, tổng cộng bỏ ra hắn 32,000 điểm. Chính hắn biết liền không đổi, tỉ như nhất đao vạn sát, hồi quang phản chiếu các loại, huyết nhai đao quân nhất phẩm cực chiêu rất cường đại. Đối với cá nhân gánh nặng cũng rất nặng, trước mắt chỉ có thể lấy tham nghiên làm chủ, dự tính trong thời gian ngắn, Sở Hy Thanh cũng đừng nghĩ vận dụng chúng nó, mặc dù tương lai hắn bước vào tứ phẩm, vận dụng những thứ này thẻ cực chiêu, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc này huyết nhai thần đao tựa như có cảm ứng, thần đao hơi rung động, Sở Hy Thanh thì lại nhìn cái kia hạ thấp 33.312 điểm huyết nguyên điểm. Thở dài trong lòng, hắn hiện tại chỉ có thể mong chờ. Kỳ kế tiếp, luận võ thần cơ, có thể mang đến cho hắn thu hoạch. Nói đến lúc cũng ở cái này mấy ngày. Ngày 15 tháng 10, luận võ thần cơ, sắp đem bán. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ không có nhàn hạ nghĩ những thứ này. Huyết nhai thần đao lấy ra tinh huyết của khí nguyên cường độ càng thêm. Để sắc mặt của hắn từ từ tái nhợt. Sở Hy Thanh sự chú ý cũng bị huyết nhai thần đao nội bộ kích thích ra đến 3 cái thiên quy đạo luật hấp dẫn. Sau 7 ngày, khi Tam Bình cư sĩ Tông Tam Bình mang theo hắn 4 cái đạo thị, điều động Bình Thiên Bảo Thuyền lại lần nữa trở về Vô Tướng Thần Sơn thời điểm, liền trông thấy sơn môn nơi tụ tập lượng lớn đám người. Tông Tam Bình nguyên tưởng rằng là tông môn mở núi thu đồ đệ dẫn đến. Vô Tướng Thần Tông hàng năm đều là ở cái này ngày mở ra sơn môn, đại quy mô thu nạp đệ tử nội môn. Hắn lập tức liền cảm thấy nghi hoặc, tông môn khảo hạch đệ tử là ở Vô Tướng Thần Sơn chân núi hạ viện. Cái này trong thời gian ngắn, sơn môn nơi còn náo nhiệt không đứng lên chứ. Chờ hắn điều động bảo thuyền tới gần, mới phát nơi này náo nhiệt nguyên do là do một người, một cái có màu tím lông mày, khí chất ôn hòa, như róc rách làn nước mùa xuân giống như thiếu niên. Nơi này Vô Tướng Thần Tông đệ tử, đúng là cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Bọn họ vây quanh ở sơn môn bảng hiệu phụ cận, tham nghiên võ đạo, thỉnh thoảng dùng ánh mắt bén nhọn, hướng về mi tím thiếu niên nhìn sang. Bất quá ở phía dưới chợ nhỏ trong, lại đến rất nhiều nhân vật giang hồ. Bọn họ nhỏ giọng đàm tiếu sau khi, cũng sẽ thỉnh thoảng xem cái kia mi tím thiếu niên. Còn có trên núi, những thứ này người lại sẽ thất vọng thu tầm mắt lại, đồng thời mặt hiện ý châm chọc. Tông Tam Bình nhíu nhíu mày, chính muốn biết đến tột cùng, liền thấy một cái bóng người quen thuộc rơi vào hắn bảo thuyền trên. Đó là cùng hắn đều là Vô Tướng Tam Hữu Kiếm Tàng Phong kiếm sư đệ. Chúc mừng tông trưởng lão. Kiếm Tàng Phong cười híp mắt ôm quyền, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, trưởng lão không ngờ bước vào tam phẩm chi lâm. Thật đáng mừng, trưởng lão hiện tại còn chưa cùng nhi lập chi niên. Tương lai đại đạo có hy vọng a. Sao trước ý tứ là người đến 30 tuổi có thể tự lập tuổi tác, sau làm vì 30 tuổi cách gọi khác. Tông Tam Bình lại không cho hắn sắc mặt tốt. Hắn trầm mặt, ta muốn ngươi tới chúc mừng. Còn có, nói tiếng người, chớ ép ta đánh ngươi. Kiếm Tàng Phong liền hít một tiếng, sư huynh thoáng cuống lên chút, kỳ thực còn có thể lại tích lũy một trận, may mắn ở sư huynh căn cơ vẫn tính vững chắc, sau đó còn có bù đắp lại chỗ trống, ta làm sao không biết, chỉ là bây giờ, thời gian không chờ. Tông Tam Bình nghiêng mắt nhìn Kiếm Tàng Phong một chút, khuyên ngươi cũng đừng kéo, mà kiếp sắp tới, ngươi ta không nhanh chóng đi lên, ứng đối ra sao những kia thần ma. Kiếm Tàng Phong nhưng là cười khổ, ta vẫn là lại chờ một chút, căn cơ bất ổn, Cường thăng lên đi không làm nên chuyện gì. Nhị phẩm lúc chiến lực nếu không nhập thiên bảng 50 vị trí đầu. Ở những kia thần ma trước mặt, há không phải ngang ngửa run dế chó lợn giống như. Ngươi cùng ngươi sư tôn tính tình, thực sự là giống nhau như đúc. Tông Tam Bình hừ một tiếng, tận lực nhanh lên một chút. Ngươi chớ để cho chúng ta vị tiểu sư đệ kia siêu đi qua. Rơi xuống người cười chuôi. Cái tên này là đem hắn cũng mắng tiến vào. Nhị phẩm tu vị, thì có thiên bảng chiến lực. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm được? Cẩm y vệ thiên nhà chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần là một cái. Nhưng cũng chỉ là thiên bảng 99 vị. Tông Tam Bình sau đó lại quay đầu nhìn xuống phía dưới. Người kia là chuyện gì xảy ra? Thật giống là tinh tú tiên tông cái kia tử mi thiên quân thủy như ca. Chính là người này. Kiếm Tàng Phong hơi gật đầu. Hắn là tới khiêu chiến Sở Hy Thanh. Đã ở chỗ này 7 ngày. Tông Tam Bình tức thì liền minh bạch nguyên do. Hắn nhíu chặt lông mày. Tiểu sư đệ đây. Tên kia. Sẽ không phải là khiếp đánh đi. Tông Tam Bình hơi thêm suy nghĩ. Liền bài trừ khả năng này. Dù là Sở Hy Thanh bại bởi thủy như ca thì thế nào? Hắn chỉ có thể tuy bại mà vinh. Sở Hy Thanh hiện tại dù sao mới lục phẩm. Thiên phú của hắn cũng nhất định ngự trị ở thủy như ca bên trên. Thế nhân người nào không biết. Tên kia tu hành đến hiện tại mới bất quá thời gian 2 năm. Mà lại lấy Sở Hy Thanh có can đảm chính diện khiêu chiến các thần ngoan cường cùng cứng cỏi. Sao lại sợ thủy như ca? Tên kia đến thời gian không đúng. Kiếm Tàng Phong sờ sờ mũi của chính mình. Sở Hy Thanh chính đang tại Thiên Lan cư bên trong. Hắn ôm huyết nhai thần đao. Đã 7 ngày 7 đêm không động tới. Nghe nói hắn nhai tí đao ý. Đã lên tới tầng 17. Tông Tam Bình nhất thời con ngươi khẽ nhếch. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cần biết lúc này hắn cường đại nhất thiên bình võ ý. Trước mắt cũng mới tầng 19. Mà lại sau đó mỗi tăng lên một tầng, đều sẽ càng thêm gian nan. Tiểu sư đệ tu vị bất quá lục phẩm, nhai tí đao ý không ngờ tăng lên đến tầng 17. Kiếm Tàng Phong vừa khổ não liếc mắt nhìn phía dưới. Việc này cũng không tốt đối với người ngoài giải thích. Chỉ có thể đẩy nói tiểu sư đệ chính đang tại tham nghiên võ đạo yếu quyết. Chính đang tại bế tử quan. Bất quá tin người phỏng chừng không nhiều. Hắn kỳ thực có tâm thay thế Sở Hy Thanh ứng chiến. Lại sẽ bị người nói lấy lớn ép nhỏ. Tông Tam Bình không khỏi nhíu chặt lông mày. Sau đó hắn liền lười lưu ý. Cũng không cần giải thích. Chúng ta võ tu. Chỉ cần không thẹn với lòng liền có thể. Người ngoài ánh mắt. Cần gì lưu ý. Huống hồ tiểu sư đệ trước đây thanh danh quá thịnh. Hiện tại ép một chút. Không hẳn không phải chuyện tốt. Kiếm Tàng Phong lúc này cười híp mắt gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tông Tam Bình liếc mắt nhìn hắn. Sau đó thì có điểm nhụt chí. Cái tên này là thật không để ý danh tiếng. Rõ ràng lấy tứ phẩm thân. Ủng có địa bảng cấp bậc chiến lực. Nhưng vẫn bừa bãi vô danh. Liền luận võ lâu cùng thiên cơ quán. Cũng không biết hắn tồn tại. Tiểu sư đệ là mầm mới ra lại tại lộ hết ra sự sắc bén. Kiếm Tàng Phong lại là cầu tới cực điểm. Cùng lúc đó, ở sơn môn trước, xinh đẹp thư đồng đi tới thủy như ca sau lưng, đem một quyển hoàn toàn mới. Luận võ thần cơ, đặt ở thủy như ca bên. Chủ thượng, đây là hôm nay mới ra. Luận võ thần cơ, chấm ngoặc kép, thủy như ca chính đang tại đánh đàn. Hắn đánh đàn tư thế rất đẹp. Tiếng đàn lại nôn ách chào chiết. Âm luật đi điều mất cân đối. Quả thực khó nghe, thủy như ca rất sáng suốt lấy chân nguyên kiềm chế, đem tiếng đàn ràng buộc đến một trượng trong vòng, chỉ là tự ngu tự nhạc, không quấy rầy người khác, xinh đẹp thư đồng nhưng không có cách nào tách ra tiếng đàn này độc hại. Khóe môi của hắn giật giật, nỗ lực duy trì lạnh lùng khuôn mặt, không có biến hóa quá lớn, bất quá vô tướng thần Tông Tam Bình cư sĩ Tông Tam Bình. Lần đầu tiến vào địa bàng. Mà lại lấy tam phẩm thân, dự thính tại địa bảng trên thứ 79 vị, còn có Sở Hy Thanh, hắn ở Thanh Vân bảng trên bài vị không giảm ngược lại tăng, đã là 14 vị, vẫn như cũ là Thanh Vân tứ thiên quân thủ tịch, xinh đẹp thư đồng ở trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. ngậm lấy một chút bất bình khí. Luận võ lâu cũng thực sự là không biết xấu hổ. Như vậy bài vị, thiệt thòi bọn họ bày ra đến. Thủy Như Ca thấy buồn cười. Giọng nói ôn hòa, chút hư danh, cần gì lưu ý. Thanh Vân bảng đánh giá tiêu chuẩn là lấy ngộ tính, gân cốt cùng huyết mạch thiên phú làm chủ. Cường điệu tại tương lai thành tựu. Người này vẻn vẹn 2 năm không tới, liền tu luyện đến lục phẩm thượng, vô địch tại tứ phẩm phía dưới. Thiên phú ngược lại cũng xứng đáng cái này bài vị. Xinh đẹp thư đồng nghe vậy lại âm thầm cười. Gàn, nghĩ ngợi nói cái này chủ thượng miệng không đúng tâm. Vừa nãy nghe được Sở Hy Thanh Thanh Vân bảng bài vị thời điểm, chủ thượng đánh đàn tay đều chiến. Thủy Như Ca nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Tướng Thần Tông bên trong sơn môn. Ta lần này đến, chỉ là nghĩ nhìn Sở Hy Thanh thành danh Vô Cực Trảm. Chuyện này đối với ta võ đạo tu hành có rất lớn có ích. Cũng không phải vì tranh cướp cái gì Thanh Vân Thiên Quân tên. Bất quá cái này thời điểm, ở 70 trượng ở ngoài một tòa bên trong trà lâu, nhưng có người nói một câu xúc động. Không nghĩ tới tựa như Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca nhân vật như vậy cũng sẽ được thanh danh loại A. Hắn đều nhanh tuổi tròn 18. Ở Thanh Vân bảng trên vốn là ngốc không được bao lâu. Cần gì lưu ý cái này thiếu niên thiên quân tên. Tòa này phòng trà xây khá là tinh mỹ. Nguyên bản là cung cấp cho Vô Tướng Thần Tông đệ tử tụ hội nhàn nhã. Lúc này lại bị đông đảo nhân vật giang hồ chiếm cứ. Lại nói cái kia một cái, chính là Sở Hy Thanh người quen Hồ Khàn. Hắn đệ đệ Hồ Lai thì lại ngồi phía đối diện. Hai người đều là Phụng Thiên Cơ quán mệnh lệnh, từ xa vạn dặm đến Vô Tướng Thần Sơn, quan sát Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca cùng Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh một trận chiến đến tột cùng. Ta ngược lại thật ra có thể lý giải hắn. Hồ Lai vuốt chính mình râu cá chê. Tử Mi Thiên Quân tâm tính tuy rằng rộng lượng ôn hòa, vấn đề là người chung quanh khó tránh khỏi lời đàm tiếu. Người nghe, hắn dùng tay chỉ chu vi. Lúc này chu vi những kia giang hồ khách tiếng nói lục tục truyền đến. Làm sao hiện tại còn không có động tĩnh? Nên sẽ không là sợ chứ? Quá nửa là, cái này cái gọi là Vô Cực Đao Quân, há có thể cùng thành danh nhiều năm Thủy Như Ca so sánh lẫn nhau. Hắn như dám ứng chiến, làm không tốt một chiêu đều không chịu được nữa. Mất mặt xấu hổ, nói cái gì bế tử quan? Ai tin a, cười chết người. Đáng tiếc ta vẫn còn ở nơi này đợi chừng mấy ngày. Ta đã ở đánh cược trên khay rơi xuống trọng chú, cũng không biết có hay không thắng tiền cơ hội. Tại hạ cũng là, ta đánh cược Thủy Như Ca hạn chế công thể sau, vẫn có thể 10 chiêu mà thắng. Các ngươi a, Hồ Lai nghe đến đó, trong mắt ngậm lấy ý cười. Ta dự tính trước đây không lâu, Tử Mi Thiên Quân tình cảnh cũng gần như. Hồ Khản không khỏi hơi gật đầu. Cái này chính là chúng ta sư tôn thành lập Thiên Cơ quán mục đích. Chính là muốn lấy chính xác hơn xếp hạng, giảm thiểu giang hồ phân tranh. Hắn sau đó nhăn lại bát tự mi. Cũng không biết trận chiến này, Sở sư huynh hắn có thể hay không thắng được đến. Hồ Lai liền thở dài trong lòng. Hắn nghĩ Sở Hy Thanh muốn thắng phỏng chừng rất khó khăn. Có thể ở Tử Mi Thiên Quân trong tay sống quá 50 chiêu, liền tuy bại mà vinh. Hồ Lai lại ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Vô Tướng đỉnh núi. Sở sư huynh là không thể khiếp chiến. Như vậy hắn lại là vì chuyện gì làm lỡ đến hiện tại? Hết chương.